Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông còn mang theo tiếng long ngâm, tựa như hóa thành thực chất, hất văng mấy chục thần dũng vệ ở cánh phải, vô số người ù tai, đầu óc choáng váng. Triệu Lương đứng cách xa như vậy cũng cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Là giao long ngâm. Triệu Lương nhíu mày. Giao long ngâm là võ học hoàng gia, Tiêu gia có quan hệ sâu xa với hoàng thất, đương nhiên cũng có tư cách tu luyện. Hắn nghe ra đây là giọng của Tiêu Diễn. Hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ của y, nên giả vờ như không nghe thấy. Ta sẽ nghênh chiến với ngươi, Trần Mặc đáp lời. Báo danh tính, bản tướng không giết kẻ vô danh. Bình Định huyện hầu Trần Mặc. Cái gì? Tiêu Diễn kinh ngạc. Trần Mặc không nói thêm lời nào, cầm đao xông lên, khi đến gần, thân người nhảy vọt, xoay tròn vung đao, chém ra một đạo bán nguyệt vô hình. Người không phải võ giả thậm chí còn không cảm nhận được. Trong nháy mắt, mấy chục binh sĩ Hoài Quân trước mặt Tiêu Diễn bị chém ngang lưng, máu tươi văng lên mặt y. Cảm nhận được hơi ấm trên mặt, Tiêu Diễn từ kinh ngạc khi nghe tên Trần Mặc cũng tỉnh táo lại, gầm lên, hóa ra là ngươi, kẻ vô sỉ bội nghĩa. Đừng hòng làm càn, bắt lấy hắn. Theo lệnh của Tiêu Diễn, vô số dây thừng có móc câu bắn về phía Trần Mặc, muốn bắt sống hắn. Hầu gia, mau tránh đi, đừng để bị mắc kẹt. Triệu Lương vừa đuổi kịp, thấy cảnh này liền lớn tiếng nhắc nhở. Hắn đã từng thấy loại dây thừng này, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, ngâm trong máu của võ giả suốt 49 ngày đêm, nghe nói có thể dùng để khống chế cả hóa thân thần thông. Loại dây này khi trước từng dùng để đối phó với Lô Thịnh. Hắn không cho rằng Trần Mặc có thể trốn thoát. Đúng vậy, Triệu Lương vẫn chưa biết Trần Mặc là võ giả thượng tam phẩm, cũng không dám nghĩ đến khả năng đó. Những sợi dây móc câu bắn tới từ khắp nơi, Trần Mặc dù có thể mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhưng do chưa quen thuộc địa hình trong thành, bất cần liền bị những móc câu này quấn lấy. Bất quá, có tiên thiên linh khí hộ thể, hắn không bị thương. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một áp lực đè nén truyền đến, tựa như phong ấn, muốn khóa chặt tiên thiên linh khí trong cơ thể. Trần Mặc khẽ giật mình, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không còn lưu thủ, khẽ quát một tiếng, thần thông, khai. Tiên thiên linh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, một vầng từ nhật khổng lồ nửa trượng lơ lửng sau lưng, những sợi dây trói buộc trên người hắn đều bị thiêu đốt thành tro. Mặt trời mùa hạ nóng như thiêu đốt, dù đã xế chiều, ánh thái dương vẫn chói chang, tựa quả cầu lửa khổng lồ, không chút lưu tình thiêu đốt mặt đất. Hơi nóng bốc lên hầm hập, không gian dường như cũng trở nên vặn vẹo. So với mặt trời rực lửa, từ nhật sau lưng Trần Mặc có vẻ nhỏ bé, nhưng đối với Tiêu Diễn cùng đám quân sĩ Hoài Quân, vầng từ nhật này còn đáng sợ hơn cả mặt trời trên cao, mang đến áp lực vô cùng lớn. Trước vầng từ nhật này, Tiêu Diễn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tam phẩm, thần thông cảnh. Yết hầu khẽ động, vẻ mặt Tiêu Diễn lúc này hệt như Lưu Kế năm xưa, kinh hãi tột độ, trong lòng không ngừng gào thét không thể nào. Không thể nào. Tiêu Diễn dụi mắt, cố chứng minh mình nhìn lầm, nhưng dù hắn có dụi thế nào, vầng từ nhật sau lưng Trần Mặc vẫn không hề tan biến, vẫn trói mắt như vậy. Từ khi Trần Mặc xuất hiện trước mắt thế nhân, mọi thông tin về hắn cũng dần được biết đến. Tính đến nay, Trần Mặc cũng chỉ vừa đôi mươi. Ở độ tuổi này, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể đạt tới thượng tam phẩm. Ngay cả trong Tiêu gia, từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy. Theo nhận thức của các thế gia vọng tộc, trước 20 tuổi có thể đột phá đến thất phẩm võ giả, đã được xem là thiên tài. Trước 20 tuổi mà bước vào trung phẩm võ giả, thì chính là thiên tài trong các thiên tài. Thái tổ hoàng đế năm xưa cũng phải đến tuổi 30 mới bước vào thượng tam phẩm, nhưng Trần Mặc lại còn mạnh hơn cả thái tổ hoàng đế năm xưa. Điều quan trọng nhất là thần thông mà Trần Mặc thi triển, Tiêu Diễn chưa từng được thấy tận mắt, chỉ từng đọc qua trong sách giới thiệu về linh khí tiên tiên của thiên hạ. Thần nhật che chở, tử quang bảo hộ. Nếu Tiêu Diễn nhớ không nhầm, đây chính là thái dương tử khí được ghi chép trong truyền thuyết. Hắn từng nghe tộc trưởng nói, thái dương không thuộc về thế giới này, nên thái dương tử khí được xem là vật ngoại lai, cảm ngộ vô cùng khó khăn. Nghe nói trong hoàng thất có công pháp cảm ngộ thái dương tử khí và thái âm chi khí, nhưng chưa từng nghe nói có ai tu luyện thành công. Tiêu Diễn hôm nay cũng xem như đã chứng kiến truyền thuyết. Quân sĩ Hoài Quân thấy cảnh này thì loạn thành một đoàn, còn Trần Quân như có thần linh che chở, sĩ khí tăng vọt, tiếng thét chói tai và tiếng hô giết trong thành vang vọng đất trời. Trần Mặc như thần nhân hạ phàm, cao giọng quát lớn, "Trần Mặc, người Thanh Châu ở đây, kẻ nào đầu hàng còn có thể miễn tội chết, nếu không thì giết không tha." "Phóng tên, mau phóng tên." Tiêu Diễn vội vàng quát. "Giết." Trần Mặc chỉ tay về phía trước, từ nhật sau lưng lập tức bạo phát, tiên thiên linh khí trong cơ thể cũng bị rút cạn trong khoảnh khắc này. Nhưng dưới ánh mặt trời chói chang, đan điền khô cạn trong cơ thể dần dần được tư dưỡng, bổ sung. Từ nhật bắn ra, nhanh chóng phình to, sau đó nổ tung, năng lượng nóng bỏng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Đồng tử Tiêu Diễn co rút, thấy từ nhật bạo phát thì vội vàng lùi về sau, nhưng vẫn bị dư ba chạm đến, tiên thiên linh khí hộ thể lập tức sụp đổ, rồi đánh vào người, hất hắn bay ra ngoài, đập mạnh xuống đường thanh thạch, lưng cháy đen một mảng. Nhưng Tiêu Diễn vừa nãy ở phía sau chiến trận, thấy tình hình không ổn đã kịp thời né tránh, chỉ bị Dư Ba làm bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hít. Quân sĩ Trần Quân thấy cảnh trước mắt, không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh, chỉ thấy trận đại quân ngàn người ở phía trước, trận đầu đã bị quét sạch, quân sĩ Hoài Quân ở phía sau cũng ngã xuống như dạ. Trên đường Thanh Thạch, trực tiếp bị dọn sạch một khoảng trống, không khí còn phảng phất mùi thịt nướng, hàng trăm người trong khoảnh khắc vừa rồi đã hóa thành tro bụi. Theo ta xông lên. Sau khi tung ra tuyệt chiêu, Trần Mặc vẫn một mình một đao xông lên trước. Tuy rằng chiêu vừa rồi của Trần Mặc chỉ đồ sát được vài trăm người, đặt trong đại quân vạn người thì không đáng kể, nhưng cảnh tượng quá mức tàn bạo, quá sức chấn động. Thấy Trần Mặc xông đến, Hoài Quân lập tức sợ hãi hồn bay phách tán, quay đầu bỏ chạy, sợ hắn lại tung chiêu lần nữa. Một vài binh sĩ Hoài Quân biết mình không thể trốn thoát, liền vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ xuống xin hàng. Thị vệ của Tiêu Diễn muốn mang hắn đang bị thương hôn mê rời đi, nhưng Trần Mặc mấy lần tung mình, nhanh như chớp đã đến trước mặt bọn chúng, chém giết đám Hoài Quân ngoan cố không chịu đầu hàng. Một cước quét ngang, quật ngã mấy tên thị vệ, đầu đập xuống đất, vang lên tiếng bốp, chết ngay tại chỗ. Trần Mặc một tay nhấc Tiêu Diễn lên, dò xét hơi thở, thấy còn chút sinh khí, sau khi suy nghĩ, liền phế bỏ đan điền của hắn. Tiêu Diễn là võ giả tứ phẩm, lại là người Tiêu gia, dính líu quá sâu với Hoài Vương, khả năng đầu hàng rất thấp. Nếu không phế tu vi mà bắt sống, còn phải tốn hàng trăm, hàng ngàn người canh giữ, quá mức phiền phức. Ngoài việc giết chết, phế bỏ tu vi là lựa chọn tốt nhất. Giết. Dưới ánh chiều tà, khói bụi mịt mù trong ngoài thành Hoài Nam, vài cỗ xe công thành vỡ nát nằm ngổn ngang bên ngoài thành, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Trên tường thành, đại kỳ của Hoài Vương đã được thay bằng quân kỳ của Trần Mặc, binh sĩ Trần Quân mệt mỏi dựa vào tường thành và nhà dân để nghỉ ngơi. Bách tính trong thành sợ hãi đóng chặt cửa, không dám ra ngoài xem xét. Lầu cổng thành bị bom đất oanh tạc sập một góc, Trần Mặc đang lau thanh đường đao trong tay, phía dưới là Tôn Mạch, Thôi Sảng, Lữ Thống, Thiệu Kim Năng, Từ Mục, Ôn Hằng cùng các tướng lĩnh khác. Khi Tiêu Diễn bị bắt, đội quân do hắn tổ chức cũng bị Trần Mặc đánh cho tan tác. Trần Mặc trực tiếp mang Tiêu Diễn đang hôn mê đến trước cổng thành, lớn tiếng quát tháo. Việc Tiêu Diễn bị bắt là một đòn chí mạng đối với quân phòng thủ ở cổng thành. Tuy vẫn cố gắng chống cự, nhưng trong tình thế bị tấn công cả trong lẫn ngoài, quân phòng thủ không thể nào chống đỡ nổi. Khi cổng thành bị phá, đại quân Trần Quân tiến vào thành, những binh lính Hoài Quân còn sống cuối cùng cũng buông vũ khí đầu hàng. Thôi Sảng, Trần Mặc lau xong đao, ngẩng đầu nói. Mà tướng có mặt, dẫn người của ngươi, tập trung toàn bộ thi thể trong và ngoài thành, tiến hành chôn cất hoặc thiêu hủy, tránh để dịch bệnh bùng phát. Tuân lệnh, Thôi Sảng lĩnh mệnh, nhanh chóng lui xuống. Ôn Hằng, mà tướng có mặt, dẫn quân canh giữ đám hàng binh, đồng thời kiểm kê số lượng. Trần Mặc phân phó. Tuân lệnh, Lữ đại nhân, Trần Mặc mỉm cười nhìn Lữ Thống, nói, thương vong của bộ phận ngài, cứ để Lữ đại nhân thống kê. Tuân lệnh, trước khi đến đây, Ngô Diễn Khánh đã dặn dò Lữ Thống, phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Trần Mặc. Tôn Mạnh, thuộc hạ có mặt, Tôn Mạnh tiến lên. Dẫn thân binh doanh duy trì trật tự trong thành, không được để bất cứ kẻ nào quấy nhiễu bách tính. Ngoài ra, nếu có dân chúng nào bị thương vong hoặc tổn thất tiền của do quân ta gây ra, quân ta nhất định bồi thường. Sau khi hạ thành, Trần Mặc thu được một lượng lớn vật tư, hắn quyết định lấy một phần để an dân, vừa thể hiện đức nhân của mình. Thanh Châu, Bình Bình huyện, Hoài Vương dẫn theo 6 vạn đại quân đổ bộ Thanh Châu, không tốn chút sức nào đã chiếm được nơi này. Nhưng trên mặt hắn không hề có một chút vui vẻ, ngược lại còn khó coi đến cực điểm. Dưới trướng, các mưu sĩ, tướng lĩnh đều im thin thít, sợ chọc phải cơn giận của Hoài Vương. Nguyên nhân phát động chiến tranh có rất nhiều. Ví như năng lực sản xuất có hạn, dẫn đến phân phối tài nguyên không đồng đều, chiến tranh trở thành phương thức giải quyết mâu thuẫn. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là để cướp đoạt đất đai, nhân khẩu, tài nguyên. Nhưng hiện tại, có thể nói Hoài Vương không thu hoạch được gì. Nhìn như đã chiếm được toàn bộ đất đai Thanh Châu, nhưng bách tính nơi đây lại không còn. Điều này chẳng khác nào có được một mảnh đất trống lớn, nhưng không có ai giúp tạo ra của cải trên mảnh đất này, vậy thì mảnh đất này có tác dụng gì? Lại nói đến tài nguyên, lương thực, quân giới, tiền tài đều trống rỗng. Thậm chí ngay cả xưởng vũ khí cũng bị phá hủy. Hoài Vương ngay cả một đồng xu cũng không thấy. Thấy mọi người đều im lặng, đệ ngũ phủ sinh vẫn không nhịn được tiến lên một bước, chắp tay nói, Vương gia, theo thuộc hạ thấy, tin tức chúng ta tấn công Thanh Châu, e là đã bị tiết lộ trước rồi. Nếu không thì, bách tính và quân đội Thanh Châu, theo tin tức chúng ta biết được, có hơn 20 vạn, thêm vào các loại quân giới, vật tư, nếu chuyển đi tạm thời, không thể nào sạch sẽ như vậy. Lời này vừa nói ra, mũi nhọn đã chỉ rõ, các tướng lĩnh và mưu sĩ dưới trướng, vì không muốn Hoài Vương chút giận lên mình, đều lên tiếng. Chuyện Vương gia muốn tấn công Thanh Châu, người biết không nhiều, mà chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, không hề rời đi, người có thể tiết lộ, chỉ có vệ tướng quân và Lưu Kế. Vệ tướng quân là người của Lương gia, Trần Mặc đắc tội Lương gia thảm hại như vậy, tu vi của Lương Tùng đại nhân cũng bị phế, vệ tướng quân chắc chắn sẽ không tiết lộ. Lưu Kế, nhất định là Lưu Kế tiết lộ. Mọi người ngươi một lời, ta một câu bàn tán, nhưng càng nói, bọn họ càng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì sao Lưu Kế lại tiết lộ cơ mật? Chỉ có hai khả năng, hoặc là bị bắt đầu hàng, hoặc là bị Trần Mặc mua chuộc, phản bội vương gia. Như vậy, tin tức Lưu Kế truyền về, có thể tin được sao? Nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, nếu Lưu Kế thật sự phản bội vương gia, vậy thì việc Ngô gia xuất binh là giả. Nếu Ngô gia không xuất binh, mà Trần Mặc biết được vương gia chuẩn bị tấn công Thanh Châu, không những không đến tiếp viện mà còn cho quân dân Thanh Châu rút lui, vậy mục đích của hắn là gì? Vương gia, không ổn rồi, Trần Mặc muốn đánh úp Hoài Châu. Đệ ngũ phủ sinh kinh hãi nói. Vừa dứt lời, chính hắn cũng bị lời này làm cho kinh sợ. Người này phải to gan đến mức nào mới có thể bỏ Thanh Châu trong tay, quay sang đánh Hoài Châu của người khác. Các mưu sĩ và một đám võ tướng cũng bị lời của đệ ngũ phủ sinh làm cho kinh hãi. Sở Sách nói, lời tiên sinh nói, e là có chút hoang đường rồi. Trần Mặc có bao nhiêu binh mã trong tay, Thanh Châu vừa mới rút lui nhiều người như vậy, hắn còn phải phòng bị lũng hữu, số quân có thể điều động nhiều nhất cũng chỉ 3 vạn, mà Hoài Châu có Lương Huyền tướng quân chấn giữ, lại có 5 vạn binh mã, hắn phải có gan trời mới dám đánh Hoài Châu. Ta cũng mong lời ta là hoang đường, nhưng không phải không có khả năng này, chư vị nên hiểu rõ, trong tay hắn có Lưu Kế. Đệ ngũ phủ sinh nói. Lời này của đệ ngũ phủ sinh khiến mọi người im lặng. Tuy rằng bọn họ cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng nhỡ đâu Trần Mặc thật sự đánh Hoài Châu thì sao? Nếu Hoài Châu xảy ra chuyện gì, ai sẽ gánh trách nhiệm này? Ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Sắc mặt Hoài Vương càng thêm khó coi. Vốn dĩ, hắn cho rằng chuyến đi này chỉ là không thu hoạch được gì, có chút tức giận, nhưng nghe đến đây, chẳng lẽ ngay cả xào huyệt của mình cũng gặp nguy hiểm? Phù sinh, vậy ý của ngươi là gì? Hoài Vương trầm giọng hỏi. Cẩn Tắc vô áy náy, thuộc hạ kiến nghị, lập tức hồi sư về Hoài Châu. Đệ ngũ phù sinh đáp. Lời vừa dứt, lại dấy lên muôn trùng sóng, những người vốn im lặng lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Về Hoài Châu, vậy chẳng phải Thanh Châu đánh được lại trả về cho Trần Mặc sao? Vương tướng quân nói phải, theo ta thấy, hiện tại đã hạ được Thanh Châu, thì nên thừa thắng xông lên, tấn công Mưu Châu, đó mới là xào huyệt của Trần Mặc. Anh hùng có chung ý kiến, Hoài Châu có vệ tướng quân chấn giữ, cho dù Trần Mặc có tấn công Hoài Châu, vệ tướng quân cũng có thể giữ được, chi bằng nhân cơ hội này hạ Mưu Châu. Hoài Vương có chút động tâm, nếu Trần Mặc thật sự đang công đánh Hoài Châu, nghe tin Thanh Châu bị đánh, chắc chắn cũng sẽ hồi quân tiếp viện, vừa vặn có thể giải vây cho Hoài Châu. Thêm nữa, hắn cũng cho rằng Hoài Châu có Lương Huyền chấn giữ là đủ, cứ như vậy mà lui về, chẳng khác nào dã tràng xe cát, phí công vô ích. Hoài Vương nhìn về phía đệ ngũ phủ sinh. Đệ ngũ phủ sinh cũng nhìn ra suy nghĩ của Hoài Vương, liền khuyên can, vương gia, không ổn, Mưu Châu và Thanh Châu không giống nhau, Mưu Châu núi non trùng điệp, dễ thủ khó công, không phải nhất thời có thể hạ được. Vậy chẳng lẽ cứ để Thanh Châu dễ dàng trả lại như vậy sao? Hoài Vương có chút không cam lòng. Đệ ngũ phủ sinh đưa ra một đề nghị thỏa hiệp, nói, vương gia, ngài có thể phái Sở Sách tướng quân dẫn thủy quân về tiếp viện Hoài Châu, binh mã còn lại giả vờ tấn công Mưu Châu, như vậy vừa có thể giữ được Thanh Châu, cũng có thể ép Trần Mặc hồi quân tiếp viện. Nếu Trần Mặc không công đánh Hoài Châu, vậy có thể để Sở Sách tướng quân dẫn thủy quân, vệ tướng quân dẫn binh mã Hoài Châu, cùng nhau tấn công Lân Châu, hợp vây Trần Mặc. Hay, nghe vậy, mắt Hoài Vương sáng lên. Hoài Nam huyện, Trần Mặc cũng không chỉ một lòng công đánh Hoài Châu, mà còn nghĩ đến chuyện phía sau. Thời điểm này, quân đội Hoài Vương chắc chắn đã hạ được Thanh Châu, vậy khi thấy Thanh Châu trống không, chắc chắn sẽ hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì trước mắt Hoài Vương chỉ có 2 con đường, lập tức quay về Hoài Châu, hoặc là tấn công Mưu Châu của hắn. Trần Mặc cảm thấy khả năng đi con đường thứ hai rất lớn, dù sao trong mắt thiên hạ, với thực lực của hắn, căn bản không đủ để hạ được Hoài Châu. Vậy thì điều bày ra trước mắt hắn, chính là phải chứng minh cho thiên hạ thấy, bản thân có thực lực này. Vũ Quan. Trần Mặc nặng nề chỉ vào vị trí Vũ Quan trên địa đồ. Hạ được Vũ Quan, Hoài Châu sẽ dễ như trở bàn tay. Tin tức truyền đi, hắn không tin Hoài Vương có thể ngồi yên không quay về tiếp viện, vừa vặn có thể giải vây cho Mưu Châu. Nhưng để đảm bảo an toàn, Trần Mặc phái người nhanh chóng về Mưu Châu, để Tả Lương luân chuyển gia quyến của mình đến Lân Châu trước. Trần Mặc gọi Triệu Lương đến, hỏi hắn về tình hình Vũ Quan. Hiện tại Trần Mặc không sợ Triệu Lương không nói thật. Trần Mặc có thể hạ được Hoài Nam huyện, Triệu Lương có công rất lớn, nếu hắn không muốn bị Hoài Vương tính sổ thì chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn sống, gã mới có thể sống. Trần Mặc hỏi trước, Vũ Quan còn bao nhiêu binh mã? Triệu Lương đáp, nhiều nhất 1 vạn. Bắc Ốc thì sao? Còn 3.000 binh mã. Triệu Lương đáp, 3.000 binh mã ở Bắc Ốc, nghe tin Hoài Nam huyện bị ta hạ, chắc chắn sẽ rút về Vũ Quan, tức là Vũ Quan có hơn 1 vạn người. Trần Mặc trầm ngâm nói, đánh hạ huyện Hoài Nam, Trần quân cùng Ngô quân tổng cộng thương vong hơn 3.000, hiện tại toàn quân vẫn còn hơn 4 vạn nhân mã. Về mặt binh lực, Trần quân chiếm ưu thế hơn Hoài quân. Thế nhưng, Hoài quân dựa vào thành cố thủ, hoàn toàn có thể san bằng chênh lệch về binh lực. Hơn nữa, Lương Huyền cũng là võ giả thượng tam phẩm, theo như lời Lưu Kế, hắn ta cảm ngộ được tiên thiên linh khí thượng đẳng, cực hàn chi khí. Trước khi biết rõ Lương Huyền có bao nhiêu sức mạnh, Trần Mặc không dám giống như khi tấn công huyện Hoài Nam, một mình xông lên dẫn đầu. Trần Mặc suy tư một hồi, nhìn về phía Triệu Lương, hỏi, ngươi có thể khiến đám hàng binh kia nghe theo lệnh của ngươi không? Sau khi đánh hạ huyện Hoài Nam, trải qua kiểm kê, tổng cộng bắt được hơn 1.700.000 hàng binh. Đây không phải là một con số nhỏ, mặc dù bọn chúng đã đầu hàng, nhưng thật lòng hay giả dối, chỉ có chúng tự biết. Bởi vậy, Trần Mặc không dám trực tiếp biên bọn chúng vào quân đội để sử dụng, sợ xuất hiện cục diện khó khống chế. Hắn cũng không thả bọn chúng, nếu để bọn chúng trở về vũ quan, sẽ lập tức bị vũ trang để đối phó với mình. Cho nên, biện pháp xử trí hiện tại chỉ là tịch thu quân giới, giam hàng binh trong doanh trại mà ngày thường chúng nghỉ ngơi. Nếu có thể khiến đám hàng binh này vì mình mà sử dụng, vậy sẽ là một nguồn sức mạnh khổng lồ. Triệu Lương cười khổ một tiếng, đáp: bẩm hầu gia, đám tàn binh còn lại mà ta mang đến, ta có thể khiến bọn chúng nghe theo mệnh lệnh. Nhưng những thủ quân Hoài Nam này, ta không nắm chắc. Vậy còn tên Lý Hán Quân kia thì sao? Trần Mặc còn bắt được một gã phó tướng thủ thành tên là Lý Hán Quân. Khó lắm, gia quyến của những binh sĩ này đều ở Hoài Châu, hơn nữa đều ở sau Vũ Quan. Cho dù hầu gia có thể thuyết phục Lý Hán Quân đầu hàng, nhưng những binh sĩ này biết phải đi công đánh Vũ Quan, chỉ sợ cũng sẽ ngoài mặt vâng dạ, trong lòng bất phục. Hơn nữa, Lý Hán Quân là gia tướng của Tiêu gia, lại cưới nữ tử Tiêu gia. Nếu Lý Hán Quân giả vờ đầu hàng, chờ đến khi hầu gia công đánh Vũ Quan thì quay giáo chống lại, vậy thì đại sự không xong. Triệu Lương lắc đầu, nhưng ngay sau đó liền chuyển giọng, nói: trừ phi hầu gia có thể thuyết phục Tiêu Diễn đầu hàng. Nghe vậy, sắc mặt Trần Mặc hơi ngưng trọng, xem ra chỉ có thể đi bước đó. Trước khi xuất binh, Trần Mặc vẫn muốn thử dò xét, xem có thể thuyết phục Tiêu Diễn hay không. Kết quả không ngoài dự liệu, Tiêu Diễn thề sống chết không theo, ngay cả Lý Hán Quân cũng vậy. Đối với chuyện này, Trần Mặc cũng không phí sức nữa, phế bỏ tu vi của Lý Hán Quân. Về việc vì sao không giết, tự nhiên là người sống có ích hơn người chết. Mặc dù Tiêu Diễn và Lý Hán Quân thề chết không hàng, nhưng Trần Mặc vẫn tung tin, nói hai người bọn họ đã đầu hàng. Ngày 4 tháng 7, sáng sớm. Vũ Quan. Trong sân sau một tòa trạch viện rộng lớn. Hây, ha. Trên bãi đất trống sau viện, một lão già mặc áo khoác đen đang múa một cây trường thương. Cán và mũi thương đều được chế tạo từ thép tinh luyện, so với trường thương bình thường thì dài hơn, gần một trượng. Lão già chính là Lương Huyền, dù đã gần 70 tuổi, nhưng thân thể vẫn đặc biệt cường tráng. Mỗi sáng thức dậy luyện thương là thói quen mấy chục năm của lão, bất kể mưa gió, đều không thay đổi. Tuổi đã cao, nhưng tiếng hét của lão vẫn như sấm, hùng hậu kéo dài, mang theo lực bộc phát mạnh mẽ, một thương đâm ra. Trong khoảnh khắc đâm ra, một cỗ tiên thiên linh khí mãnh liệt từ trong cơ thể Lương Huyền tràn ra, bao phủ cả thân thương. Một đạo ngân quang chói mắt bay lên, thương khí bùng nổ, sinh ra từng đạo băng tinh, tựa như ngàn vạn mũi băng nhọn bắn ra, ngay cả mặt đất cũng kết băng, mây tàn cuộn trào. Cách đó ba trượng, một thiết nhân thung đặc chế, trong nháy mắt kết một tầng băng dày nửa thước, trên băng còn có vô vàn lỗ nhỏ. Chứng kiến cảnh này, thị nữ đứng hầu bên cạnh vẫn thản nhiên, đã sớm quen mắt. Thấy Lương Huyền thu thương, một thị nữ bưng khay tiến đến. Hô, Lương Huyền đứng vững thân hình, thở ra một ngụm trọc khí, đặt trường thương về giá binh khí, lấy khăn lông trên khay lau mồ hôi trên trán, rồi lại lau tay. Sau đó, lão đặt khăn trở lại, bưng chén trà trên khay, uống một ngụm. Khi hắn đặt chén trà xuống, một thị nữ khác cũng bước đến, tay nâng chiếc áo bào mỏng, hầu hạ Lương Huyền mặc vào. Lương Huyền thuần thục giang hai tay, đúng lúc này, một bóng người mặc giáp vội vã tiến về hậu viện, lọt vào tầm mắt hắn. Lương Huyền nhíu mày. Hắn đã từng dặn dò, vào thời điểm này, nếu không có đại sự, không được đến quấy rầy. Quả nhiên, khi bóng người mặc giáp đến trước mặt và bẩm báo, mày Lương Huyền lập tức giật lên. Giáp. Ở phía xa, những cọc sắt bị đóng băng, trên mặt băng xuất hiện những vết nứt, trong chớp mắt liền nổ tung, ngay cả cọc sắt bên trong cũng vỡ thành từng mảnh. Đám người hầu bên cạnh, khi thấy bóng người mặc giáp đến, đã nhanh chóng lui xuống. Người nói lại lần nữa, Lương Huyền cố nén cảm xúc, vẫn không thể tin được, nên hỏi lại. Bẩm tướng quân, Hoài Nam, đã mất. Lương Huyền nhắm mắt, nghe lại lần nữa, buộc phải chấp nhận sự thật này. Chỉ là khi mở mắt ra, bóng người mặc giáp cảm thấy rõ ràng đối phương dường như già đi vài phần. Lương Huyền trầm giọng, Hoài Nam sao lại thất thủ? Theo những người chạy trốn về bẩm báo, là Triệu Lương đã đầu hàng Trần Quân, quân thủ thành Hoài Nam không hay biết, đã để Triệu Lương vào thành, sau đó bọn chúng liền tàn sát. Bẩm tướng quân, chính Trần Mặc đã đích thân đến. Bóng người mặc giáp bẩm báo. Triệu Lương, hai tay Lương Huyền siết chặt thành quyền, trong lòng cố gắng đè nén cơn giận đang bùng phát, hỏi có bao nhiêu người chạy thoát, Tiêu Diễn đâu? Không đến trăm người, Tiêu Diễn tướng quân, đã bị bắt. Nghe đến đây, sắc mặt Lương Huyền hoàn toàn tối sầm, nói, biết rồi, ngươi lui xuống đi, truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả các tướng lĩnh từ cấp thiên phu trưởng trở lên trong thành, đến chướng nghị sự. Tuân lệnh. Khoan đã, sau khi thông báo cho bọn họ, lập tức phái người đi báo cho quân thủ thành Ốc Bắc, bảo bọn họ rút về Ốc Quan. Nô. Đợi bóng dáng mặc giáp đi khuất, hậu viện vang lên tiếng gầm rú của Lương Huyền, mặt đất, trên tường, trên mái hiên đều phủ một lớp băng cứng. Hậu viện trở nên tan hoang. Nếu chỉ là Hoài Nam huyện thất thủ, còn chưa đủ để Lương Huyền nổi giận đến vậy. Điều khiến hắn phẫn nộ là chỉ có vài chục người chạy thoát trở về. Gần 3 vạn binh mã ở Hoài Nam, mà chỉ có ngần ấy người trở về, chẳng khác nào toàn quân bị tiêu diệt. Dù phẫn nộ, Lương Huyền vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, đích thân tìm đến những binh sĩ chạy trốn trở về, hỏi han tình hình lúc đó. Lương Huyền cũng từ đó biết được một tin tức quan trọng. Sau lưng xuất hiện một vầng tử nhật, thần thông cảnh. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Khi Trần Mặc từ cửa sau tiến vào thành, một đường tiến thẳng đến cửa trước, không hề lưu lại người phòng thủ. Trong thành có mấy vạn quân trấn giữ, ít nhiều gì cũng có thể trốn thoát được một ít. Dù cho bên ngoài thành có thần dũng vệ ngăn cản hàng binh, nhưng cũng không thể nào ngăn được hết, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Những kẻ chạy trốn này đều là những tên lính thấp kém nhất của Hoài quân, ngay cả võ giả cũng không phải, cho nên chỉ có thể kể lại tình hình lúc đó. Còn việc Trần Mặc có phải là cường giả thần thông cảnh hay không, bọn chúng nào có biết. Lúc ấy tình hình lại ồn ào như thế, bọn chúng căn bản không nghe được Tiêu Diễn nói gì. Bởi vậy, chỉ dựa vào những điều này, Lương Huyền tuyệt đối không dám tin Trần Mặc là cường giả thần thông cảnh. Buổi trưa hôm đó, tin tức Hoài Nam thất thủ, Tiêu Diễn, Lý Hán quân đầu hàng truyền đến Vũ Quan, khiến quân dân trong thành vô cùng hoảng sợ. Đối với phần lớn mọi người mà nói, chẳng cần biết ngươi là thân tín hay không, chỉ biết Tiêu Diễn là người của Tiêu gia. Mà Tiêu gia ở Đại Tống đều là thế lực có sức ảnh hưởng lớn. Cho nên việc Tiêu Diễn đầu hàng khó tránh khỏi sẽ gây ra một vài xáo trộn. Lương Huyền hạ lệnh phong tỏa toàn thành, giới nghiêm, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Vũ Quan là phòng tuyến cuối cùng của Hoài Châu, Lương Huyền không thể bỏ qua nơi này. Chiều ngày mùng 5 tháng 7, quân Trần dừng lại cách Vũ Quan 10 dặm, hạ trại đóng quân. Trần Mặc đang gấp rút thời gian, đã quyết định công đánh Vũ Quan, chuẩn bị xong xuôi, liền không hề do dự, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ công thành. Quân thủ thành Vũ Quan biết tin quân Trần đóng quân bên ngoài, nhưng quân địch đông hơn ta, thêm vào việc Trần Mặc sau lưng có dị tượng tử dương, nghi là cường giả thần thông cảnh. Mặc dù Lương Huyền không tin, nhưng với tính cẩn trọng, hắn vẫn quyết định giữ vững thành trì, xem quân địch có động thái gì tiếp theo. Kết quả, sáng sớm hôm sau, quân Trần đã nổi trống trận, thổi kèn xung trận, phát động công thành. Lương Huyền có chút ngẩn người. Hắn cũng là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm chinh chiến của hắn, bất kể là vị thống soái nào, đối mặt với một tòa thành trì kiên cố, trừ phi binh lực gấp 10 lần đối phương, nếu không tuyệt đối sẽ không chọn cách cường công. Bằng không chính là vây thành, mua chuộc tướng lĩnh trong thành, ly gián, tập kích ban đêm cùng các kế sách khác, để tổn thất nhỏ nhất mà chiếm lấy thành trì. Nhưng Trần Mặc hiển nhiên không có binh lực như vậy. Kiểu công thành trực diện này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đến nỗi, hắn lập tức hạ lệnh, nghiêm phòng thủ hai cửa trước sau của Vũ Quan, không cho bất kỳ ai ra vào, đồng thời phái thân binh giám sát các sĩ tộc trong thành, ngăn bọn chúng cấu kết với Trần Mặc, gây rối trong thành. Ngoài Vũ Quan, đại doanh của Trần quân trải dài mấy dặm, bốn phía sớm đã xây tường gỗ cao, dựng trông ngựa, từng đội cung thủ đứng trên tường cao, sẵn sàng nghênh địch. Nhìn qua cổng doanh trại, giữa tầng tầng lớp lớp quân trướng, những hàng thương giáo san sát có một trướng lớn màu xanh, bên ngoài giáp sĩ đứng nghiêm trang, không hề lơi lỏng, trước trướng cắm cao đại kỳ của Trần quân, nơi này chính là trung quân đại trướng của Trần Mặc. Ngay lúc này, trướng vải lớn được vén lên, một bóng người cao lớn bước ra, Trần Mặc khoác chiến giáp màu đỏ kim, bên hông đeo đường đao. Vừa bước ra khỏi trướng, bên ngoài vang lên tiếng cung kính, Thôi Sảng, Lữ Thông cùng các tướng lĩnh đều đứng đó, hầu ra. Hầu ra, hầu ra. Tôn Mạnh dắt một con bạch mã đến trước mặt. Trần Mặc nhanh nhẹn lên ngựa, rút đường đao bên hông, trầm giọng quát, Vũ Quan ngay trước mắt, chiếm được Vũ Quan, Hoài Châu sẽ thuộc về chúng ta. Nhân mã quan trung chưa đến một vạn, đã là vật trong túi, một trận có thể phá. Dứt lời, hắn vung đường đao, lớn tiếng quát, xuất binh. Công thành, tuân lệnh. Các tướng lĩnh Trần quân cùng Ngô quân trong trướng, dẫn bộ khúc của mình tiến ra, đại doanh Trần quân lập tức náo động. Sau đó, cửa doanh trại mở rộng, đại kỳ uy nghiêm theo chiến mã của Trần Mặc tiến ra, phía sau là tiếng hoan hô vang dội. Đúng như lời hắn nói, Trần Mặc muốn một trận chiếm lấy Vũ Quan, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, hơn 4 vạn đại quân thêm hàng binh, tổng cộng hơn 6 vạn người, đại quân cuồn cuộn, mình mông bát ngát. Tiếng chống hiệu lệnh nổi lên liên hồi. Hàng vạn giáp sĩ từ các cổng doanh trại tràn ra, hợp thành những dòng trải dài, dưới sự chỉ huy của các tướng hiệu, chỉnh tề bước ra khỏi doanh trại. Nhưng những binh tốt đi đầu, lại không mặc giáp, cũng không cầm vũ khí, mà là vác theo thang mây. Không sai, những người này chính là hàng binh. Để phòng ngừa bọn chúng lâm trận phản chắc, Trần Mặc không cấp phát binh giáp cho bọn chúng. Và để tránh bọn chúng đông người sinh sự, Trần Mặc dự định mỗi lần phái 2-3.000 hàng binh đi đầu xung trận. Đó chính là phương pháp của Trần Mặc. Chiến sự công thành, chính là dùng mạng người để lấp. Quân của mình, Trần Mặc chắc chắn không nỡ. Chỉ có thể để đám hàng binh này làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, trong mỗi đội hàng binh, đều có một gã hãm trận vệ mặc giáp, dẫn dắt bọn chúng tiến lên. Hắn ta lặp đi lặp lại nói, nhiệm vụ của các ngươi là dựng thang mây lên tường thành Vũ Quan, liệu mà cẩn thận. Trận công thành phía trước, do Triệu Lương thống lĩnh. Bên cạnh còn có Tiêu Diễn, Lý Hán Quân. Chỉ là hai người này ngồi trên chiến xa, tựa như đang ngủ say. Không sai, kỳ thực là đang ngủ say. Trần Mặc đã đánh ngất hai người, sai người khiêng ra trước mặt hàng binh để lộ diện, làm vật trang trí mà thôi. Lấy lý do là bọn hắn tối qua cao hứng uống say, đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu. Còn việc tin hay không, Trần Mặc không quản. Không phải Trần Mặc không hậu đãi tù binh, tình thế hiện tại, hàng binh chỉ có đãi ngộ như vậy. Trần Mặc vốn định đích thân ngồi trung quân chỉ huy, nhưng giờ phút này hắn ở cạnh Triệu Lương, hắn muốn quan sát Lương Huyền, xem lực lượng tam phẩm của kẻ khác là bao nhiêu. Rồi hắn sẽ biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Toàn quân xuất kích. Khi tiền quân đã tiến đến một khoảng cách nhất định bên ngoài vũ quan, phía sau vang lên tiếng tù và dài. U u, thùng thùng. Tiếp đó, tiếng trống trận trầm hùng cũng vang lên theo. Trần Mặc tự mình gõ trống trận, cổ vũ sĩ tốt tiên phong công thành. Lên, theo ta xông lên, hàng vệ lẫn trong đó đồng thời hô lớn, mang theo hơn 2.000 hàng binh, xông về phía vũ quan. Trên lầu cổng thành vũ quan, Hoài quân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lương Huyền lên đầu thành, đi tới trước lầu cổng thành, tự mình đốc chiến, nhìn địch quân xông tới, nâng bàn tay lớn lên, đợi địch quân tiến vào phạm vi công kích, đang muốn vung tay hạ lệnh, trên tường thành xuất hiện một ít dao động. Kia hình như là Hồ Tử. Là người của chúng ta, công thành là người của chúng ta. Vệ tướng quân, Trần quân đang dùng người của chúng ta đánh tiên phong, hiện tại làm sao bây giờ? Phó tướng bên cạnh Lương Huyền nói. Xem ra chuyện tiêu diễn bọn hắn đầu hàng là thật rồi. Một gã phó tướng khác nói. Vệ tướng quân, bọn hắn sắp xông đến trước mặt, không phóng tiễn thì không kịp nữa. Có tướng lĩnh nhắc nhở Lương Huyền. Lương Huyền nhíu mày, ngay sau đó ánh mắt trở nên hung ác, nói phóng. Phóng, phóng. Mệnh lệnh từng tầng truyền xuống, vạn tiễn cùng phát. Trường nổ, máy bắn đá, tên lông, những đợt công kích dày đặc chốt xuống, Trần quân đang xông tới. Phốc phốc phốc. A, à, chỉ một đợt tấn công đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Một tên lính hãm trận vệ xui xẻo, còn bị xuyên thành sâu cùng hai tên hàng binh phía sau. Đám hàng binh lập tức hoảng sợ, định tháo chạy, nhưng những tên lính hãm trận vệ trà trộn trong đám chúng đã rút đao chém tới. Không được lùi, tiếp tục xông lên cho ta. Kẻ nào lui, chém. Đám hàng binh bị ép buộc phải lao lên, lùi ắt sẽ chết, nếu tiến lên mà chạy đến được dưới chân tường thành, có lẽ sẽ có một con đường sống, vì đó là góc chết của công kích, tên lông không thể bắn tới. Hắn, hẳn là vệ tướng quân Lương Huyền, trên lưng ngựa, Trần Mặc từ phía sau nhìn về phía lão giả trên lầu thành, trên trán đối phương có một con số màu đỏ, 1909. Vì đối phương không cầm binh khí, nên tạm thời ta không nhìn thấy điểm lực lượng cộng thêm. Tuy nhiên, điểm lực lượng cộng thêm có thể ước tính được, cứ cho hắn được cộng thêm 200 đi nữa, cũng chỉ tới 2109. Mà bản thân ta có thể đạt tới tối đa là 2500. Điểm lực lượng cao hơn đối phương, khiến Trần Mặc an tâm hơn nhiều. Không sai, hắn chính là vệ tướng quân Lương Huyền, Triệu Lương đáp, trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng cho Trần Mặc, cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Lương Huyền. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Lương, Trần Mặc thản nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt càng thêm tự tin và bình tĩnh, phất tay, nói tiếp tục xông lên. Rất nhanh, đợt hàng binh thứ hai, gồm 3.000 người, cũng bị Trần Quân đuổi lên. Đợt hàng binh thứ hai xông lên chưa được nửa khắc, đợt thứ ba và thứ tư gồm 5.000 hàng binh, cũng bị ép buộc phải xông về phía vũ quan. Đám binh mã đen kịt như cơn sóng dữ, cuồn cuộn kéo về phía trước. Bắn! Bắn! Trên tường thành vũ quan, tay của các binh sĩ Hoài quân đều sắp rã rời vì kéo dây cung. Không phải ai cũng là thần tiễn thủ, mặc dù những địch quân này không mặc giáp trụ, nhưng cũng không phải cứ một mũi tên là trúng một người, trung bình 10 mũi tên trúng được 3 mũi, đã được xem là xuất sắc rồi. Dưới những đợt xung kích liên tiếp, có hàng binh khiêng thang mây đến dưới chân thành vũ quan, từng chiếc thang được dựng lên. Cùng lúc đó, Trần Mặc ở phía sau rút đường đao bên hông, cất tiếng quát lớn, toàn quân xuất kích. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận chưa từng ngơi nghỉ càng thêm dồn dập, âm vang trầm hùng kéo dài, khiến người nghe khí thế bừng bừng. Tất cả hàng binh còn lại đều chủ động xông về phía vũ quan. Những hàng binh này là binh mã dưới trướng Triệu Lương, có thể nghe theo điều động của hắn. Khác với mấy đợt hàng binh trước, những người này tuy không mặc giáp nhưng tay nắm binh khí và khiên tròn. Phía sau bọn chúng lần lượt là bộ binh Ngô quân, Thủy sư sĩ tốt, Hãm trận vệ, Thần vũ vệ. Hậu quân gồm Thần dũng vệ, Kiêu kỵ vệ, Ngư lân vệ, Thần binh doanh vẫn chưa hành động, có nhiệm vụ chân giữ phía sau. Bắn, bắn. Lúc này, máy bắn đá của Trần quân cũng bắt đầu hoạt động, ném hỏa cầu và đá về phía vũ quan, yểm trợ cho toàn quân công thành. Mấy cỗ xe công thành được Hãm trận vệ che chắn, tiến về phía vũ quan. Giơ khiên, thấy tên bắn tới, Ôn Hằng và Ngụy Thanh trong Hãm trận vệ gần như đồng thời quát lớn. Vô số giáp sĩ Hãm trận vệ giơ cao đại thuẫn, chậm rãi tiến lên, vô số mũi tên từ Hoài quân bắn tới xuyên qua đại thuẫn và giáp trụ, găm vào thân thể sĩ tốt Hãm trận vệ, khiến thế công của toàn quân khựng lại. Nhưng đợt xung phong trước đó đã tiêu hao một lượng lớn tên của Hoài quân, hơn nữa đám hàng binh đã xông đến chân thành vũ quan, leo lên tường thành bằng thang mây, phân tán một phần binh lực của Hoài quân, hỏa cầu và đá của Trần quân cũng gây áp lực lớn cho Hoài quân. Điều này khiến thương vong của Hãm trận vệ thấp hơn nhiều so với đám hàng binh trước đó. Trong hàng ngũ Hãm trận vệ và Thần vũ vệ cũng vang lên những tiếng hô hào vang dội. Oai vũ, oai vũ. Dưới sự hy sinh của đám hàng binh, toàn bộ đại quân của Trần Mặc đã tràn đến chân thành vũ quan, theo thang mây leo lên tường thành. Trong khoảnh khắc, đã có binh sĩ Trần quân leo lên tường thành vũ quan. Giữa tiếng hò hét vang dội như sấm dậy, hai quân giao chiến giáp lá cà, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt, máu tươi bắn tung tóe, những thanh hoành đao, hoàn tù đao, mũi thương sắc bén không ngừng gặt hái sinh mạng của cả hai bên. Tiếng tù và dồn dập, chống trận vang trời. Các tướng hiệu các cấp gầm thét xông lên, cố duy trì đội hình đang trên bờ vực tan vỡ. Có những dũng sĩ hãm trận vệ xông được lên thành, liền lao thẳng về phía Lương Huyền trên lầu thành. Nhưng còn chưa kịp đến gần lầu thành, đã bị thân binh của Lương Huyền tiêu diệt. Chiến sự công thành với hàng vạn đại quân vô cùng tàn khốc, không ai có thể tránh khỏi, người phía sau sẽ đẩy ngươi ra tiền tuyến, trực diện với tử vong. Hai quân đều lâm vào trạng thái cuồng nhiệt. Binh sĩ Hoài quân có thứ cần phải bảo vệ, sau thành là gia viên của họ. Còn binh sĩ Trần quân thì vì muốn được thăng quan tiến tước, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai vị chủ soái của hai quân lúc này đều bất động, cả hai nhìn nhau từ xa, ánh mắt lóe lên hàn quang. Trong hậu quân, Trần Mặc thấy càng lúc càng có nhiều người đã lên được tường thành, liền hạ lệnh cho máy bắn đá ngừng bắn, sau đó quay đầu ngựa, nhìn về phía đại quân, chư vị tướng sĩ, có thể hạ được vũ quan hay không, chỉ còn một bước cuối cùng này nữa thôi. Nói rồi, Trần Mặc rút đường đao bên hông ra, lại quay đầu ngựa, mũi đao chỉ về phía vũ quan, quát lớn, kêu kỵ vệ bất động, các tướng sĩ khác, theo bản hầu xông lên. Xông lên, giết. Trần Mặc dẫn đầu xông lên, khi đến gần phạm vi bắn của quân Hoài, liền nhảy lên, sau đó dốc toàn lực phi nhanh, trong chớp mắt đã một mình một đao đến cách tường thành vũ quan chưa đầy trăm bước. Quân phòng thủ trên tường thành tất nhiên đã chú ý đến Trần Mặc. Với thân phận chủ soái một phương, việc khoác lên mình trang phục hoặc giáp trụ nổi bật chính là để thu hút sự chú ý, để quân sĩ phe mình có thể dễ dàng nhận ra, thấy được thì sẽ thêm phần an tâm. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, quá nổi bật, dễ bị tập trung hỏa lực. Từng chiếc giường nỏ quay hướng, nhắm thẳng về phía Trần Mặc. Nhưng lúc này, đám Trần quân đã leo lên tường thành lập tức tiến lên quấy nhiễu. Đây chính là lý do vì sao Trần Mặc chờ đến cuối cùng mới xuất thủ. Nếu xuất thủ từ trước, quân mình không theo kịp, không có ai giúp hắn chia sẻ áp lực, lại thêm Lương Huyền nghênh chiến trực diện, rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, dưới sự hỗ trợ của quân mình, Trần Mặc có thể bỏ qua mọi quấy nhiễu xung quanh, lao thẳng về phía Lương Huyền. Vút, một mũi tên lao vút về phía Trần Mặc. Đó là Lương Huyền bắn ra. Khi Trần Mặc xông đến, Lương Huyền đã nhắm chuẩn vào hắn. Keng, nhưng Trần Mặc cũng đã sớm chú ý, sau một tiếng vang giòn, hắn trực tiếp giơ đao gạt mũi tên, lực đạo khổng lồ khiến hắn bị chấn lùi một chút, cổ tay tê dại. Cảm giác này, đã lâu rồi không có. Trần Mặc không dừng lại, sau khi gạt mũi tên, hai lần tung mình đã đến chân tường thành, rồi phi thân lên, đường đao bên hông tuốt khỏi vỏ. Sau một tiếng vang giòn, Trần Mặc cắm đường đao vào tường thành, một bước đã lên đến đoá khẩu. Một loạt động tác thi triển, tựa nước chảy mây trôi, chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc đã lên đến tường thành. Lương Huyền lộ vẻ kinh ngạc, nếu Trần Mặc chỉ né được mũi tên của hắn, thì hắn cũng không đến nỗi này. Nhưng Trần Mặc lại nghênh đón mũi tên ấy, mà không hề bị đánh bật vũ khí, điều này khiến hắn có chút khó chấp nhận. Vừa rồi, hắn đã dốc toàn lực, tự tin rằng dưới tam phẩm, không một ai có thể đỡ nổi. Lẽ nào đối phương thật sự là thượng tam phẩm? Ngay khi Lương Huyền còn đang kinh ngạc, 7-8 tên Hoài quân sĩ tốt lao về phía Trần Mặc đã hóa thành từng mảnh thi thể. Tường thành chỉ rộng chừng một trượng, hai bên đều là người, căn bản không thể bắn tên, muốn đuổi Trần Mặc xuống, chỉ còn cách xông lên giao chiến. Có Trần Mặc trợ chiến, những Trần quân sĩ tốt trước đó đã lên được tường thành, giờ như đã đứng vững chân. Trần Mặc không để ý đến đám Hoài quân sĩ tốt, mà nhìn về phía Lương Huyền trên lầu cổng thành, lau vết máu dính trên mặt, cười nói, vệ tướng quân Lương Huyền, có dám cùng ta một trận? Lương Huyền chỉ chậm một nhịp không đáp, Trần Mặc đã chém ngang một Hoài quân sĩ tốt. Vệ tướng quân hẳn là người thông minh, biết rằng đám tiểu binh này không thể cản nổi ta. Nhìn thi thể bị chém ngang không xa, Lương Huyền ngưng thần nhìn Trần Mặc, nhẹ giọng nói, đưa thương. Lời Trần Mặc nói quả không sai, chỉ dựa vào đám lính này, quả thật không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi Lương Huyền điều toàn bộ quân vũ quan ra, vây công một mình Trần Mặc, nhưng như vậy thì còn giữ vũ quan để làm gì? Thấy Lương Huyền cầm thương, con số đỏ trên trán từ 1909 biến thành 1909+86. Trần Mặc nhướng mày, xem ra trước đó ước tính 200 đã là quá cao. Cũng phải thôi. Trước đó, khi phá ma đao pháp của hắn đạt đến viên mãn, cầm đao cũng chỉ tăng thêm 75 điểm lực lượng, đến khi học được đại nhật nhất khí trảm, điểm lực lượng mới tăng lên gấp bội. Lương Huyền được thêm 86 điểm lực lượng, có thể thấy hắn rất mạnh trong thương pháp. Tất cả lui ra, Trần Mặc nói với các binh sĩ Trần quân đã lên tường thành. Hắn không muốn khi giao chiến lại vô tình làm bị thương người của mình. Tướng quân, thống lĩnh thân binh của Lương Huyền muốn dẫn thân binh cùng vây đánh Trần Mặc, nhưng chưa dứt lời đã bị Lương Huyền quát, các ngươi cũng lui xuống. Không gian trên tường thành vốn không lớn, vây đánh ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tướng quân, thống lĩnh thân binh cho rằng Lương Huyền muốn quyết đấu công bằng với Trần Mặc, không nhịn được nhắc nhở hắn, đừng hành động theo cảm tính. Lui xuống, Lương Huyền lại nói, giọng có chút lạnh lẽo. Thống lĩnh thân binh đành phải tuân lệnh. Trên tường thành, lập tức xuất hiện một khoảng trống để Trần Mặc và Lương Huyền giao đấu. Nhìn Lương Huyền từng bước cầm thương tiến đến, Trần Mặc không vội ra tay mà hỏi, Lương Tuyết gọi vệ tướng quân là gì nhỉ? Nghe vậy, Lương Huyền nhíu mày, việc Lương Tuyết bị Trần Mặc ép nạp làm thiếp là một nỗi nhục của Lương gia. Tuy nhiên, hắn vẫn đáp, lão phu là thúc phụ của Lương Tùng, Lương Tuyết phải gọi lão phu là Tam Thúc Công. Lương Mộ có hai đệ đệ, nhị đệ là phụ thân của Lương Tùng, tam đệ chính là Lương Huyền. Tam Thúc Công, Trần Mặc chắp tay với Lương Huyền, rồi nói, Tuyết Nhi không có ở đây, để ta thay nàng vấn an người. Lương Tuyết là thiếp có danh phận của Trần Mặc, nên khi gặp trưởng bối, Trần Mặc không thể thất lễ. Nhưng Lương Huyền lại cho rằng Trần Mặc đang cố ý lấy lòng, liền hư lạnh, lão phu không phải Tam Thúc Công của ngươi, chuyện giữa ngươi và Lương Tuyết, lão phu không thừa nhận. Đừng tưởng rằng gọi lão phu một tiếng Tam Thúc Công thì lão phu sẽ nương tay. Lễ nghĩa không thể bỏ, Trần Mặc lại chắp tay lần nữa, rồi ánh mắt chợt lạnh đi, nói, nghịch tặc Lương Huyền, Hoài Vương làm phản, khởi binh tạo phản, Lương gia từ tổ tiên đã chịu ân triều đình, không những không báo đáp mà còn cấu kết với nghịch đảng, tội đáng tru diệt. Tuy nhiên, trời cao có đức hiếu sinh, nếu ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, bổn hầu có thể miễn cho ngươi một kiếp. Tiền lễ hậu binh, lễ đã xong, giờ là lúc dùng binh. Mặc dù hắn công đánh Hoài Châu, là do biết trước Hoài Vương muốn đánh Thanh Châu của hắn, nên mới làm vậy. Nhưng thiên hạ đâu hay, việc hắn đột kích Hoài Châu lúc này, trong mắt người đời, khó tránh khỏi hành vi bội tín, sẽ bỏ hiệp ước, vì vậy một cái cơ chính nghĩa là rất quan trọng. Hoài Vương từ lâu đã bị triều đình định là phản tặc, nghịch đảng. Lương Huyền khựng lại một chút, vừa rồi còn cung kính gọi hắn là Tam Thúc Công, giờ không những gọi thẳng tên húy mà còn mắng hắn là nghịch tặc, thay đổi nhanh đến vậy sao? Sắc mặt Lương Huyền trầm xuống, thủ đoạn điêu ngoa, đổi trắng thay đen này, ngươi dùng thật thuần thục. Lão phu cũng xin trả lại lời này cho ngươi, nếu ngươi đầu hàng, lão phu cũng miễn cho ngươi một kiếp. Xem ra là không thể nói chuyện được rồi, Trần Mặc nói. Nếu ngươi đầu hàng, chẳng phải đã xong chuyện sao? Nếu đã vậy, nói nhiều vô ích, động thủ đi. Khanh vốn gia nhân, cớ sao làm tặc, Lương Huyền nắm chặt trường thương, đã bắt đầu ngầm tích lực, cả cây thương phủ lên một tầng băng xương. Gia nhân, ở đây, không phải chỉ nữ tử. Kẻ điêu ngoa, đổi trắng thay đen chính là ngươi mới đúng. Tiên thiên linh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể Trần Mặc tuôn ra, sau lưng, một vầng tử nhật hiện lên. Là một cao thủ thượng tam phẩm, Lương Huyền lập tức cảm nhận được một luồng áp bức từ Trần Mặc. Nhìn vầng tử nhật lơ lửng sau lưng Trần Mặc, đồng tử hắn co rút, trong lòng kinh hãi, thật sự là thần thông cảnh. Mắt thấy tai nghe, dù trước đó hắn có phủ nhận thế nào, giờ đây sự thật đã bày ra trước mắt, không tin cũng không được. Xung quanh vang lên những tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Một vầng tử nhật lơ lửng sau lưng, cảnh tượng này, ai thấy mà không kinh hãi. Ta hỏi lại lần nữa, thật sự không đầu hàng, Trần Mặc lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Mặc đối chiến với một võ giả thượng tam phẩm, dù điểm lực lượng của hắn có cao hơn Lương Huyền vài trăm, vẫn dốc toàn lực, không hề khinh địch. Dù sao Lương Huyền cũng không phải trung phẩm võ giả như Tiêu Diễn, khoảng cách quá lớn. Trần Mặc không thể khống chế lực lượng chính xác đến mức đánh bại Lương Huyền mà vẫn bảo toàn tính mạng cho hắn. Vì vậy, chiêu này tung ra, Lương Huyền sống hay chết, Trần Mặc không dám chắc. Bất quá, đối với một võ giả thượng tam phẩm như Lương Huyền, sống hay chết cũng như nhau, bởi dù có sống sót, Trần Mặc cũng sẽ phế bỏ tu vi của hắn. Đúng vậy, Trần Mặc sẽ trực tiếp sử dụng đại chiêu. Đánh từng chiêu một không phải là phong cách của hắn. Hừ. Lương Huyền hừ lạnh một tiếng, rồi cắm mảnh cán thương xuống đất. Lập tức, nhiệt độ xung quanh giường như giảm xuống không ít, từng đóa băng liên từ hư không xuất hiện, vây quanh Lương Huyền, xua tan đi cái nóng bức. Đi. Thế vậy, Trần Mặc không nói nhiều, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía Lương Huyền. Tử nhật sau lưng hắn bạo xạ mà đi, không ngừng phình to trong quá trình lao tới. Nhìn tử nhật đang lao tới, Lương Huyền lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, sự bành trướng của tử nhật khiến hắn có cảm giác như một mặt trời thật sự đang giáng xuống mình. Lương Huyền không dám khinh suất, dốc hết tinh thần, tiên thiên linh khí mênh mông từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào. Hắn cầm trường thương, những đóa băng liên vây quanh phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa băng liên khổng lồ rộng hơn trượng, chắn trước mặt. Đi. Trường thương trong tay Lương Huyền lóe lên hàn quang, rồi hung hăng đâm về phía Trần Mặc. Đóa băng liên chắn trước mặt cũng ngay lập tức nở rộ, nhụy hoa hướng về phía Trần Mặc, rồi băng liên nổ tung, từng cánh hoa băng như mưa sao băng bắn ra. Mỗi cánh hoa băng đều mang theo hàn khí thấu xương, ngay khi bắn ra, lối đi trên thành dưới chân biến thành một đường băng, dường như muốn lấn át cái nóng mà tử nhật mang đến. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc phù du, trong chớp mắt, đường băng đã tan chảy, những cánh hoa băng bắn về phía Trần Mặc cũng bị tử nhật nuốt chừng, không hề gây ra chút gợn sóng nào. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh hãi của Lương Huyền, tử nhật cũng phình to đến cực điểm, ầm ầm nổ tung, năng lượng hùng hậu tràn ra, nuốt chừng lấy hắn. Trần Mặc lùi lại phía sau, tránh bị thần thông của mình ảnh hưởng. Dù sao thì lần đầu tiên thử nghiệm thần thông khi vừa đột phá tam phẩm, hắn cũng đã gặp phải chút bất lợi. Quả nhiên, trong nháy mắt, một luồng nhiệt lãng quét ra xung quanh, thành lũy ngay lập tức bị đánh nát. Dù đã dọn dẹp chiến trường trước đó, nhưng cả hai bên đều không nương tay, dư chấn lan ra rất xa, khiến cả binh sĩ Trần Quân và Hoài Quân đều bị cuốn vào, tất cả đều bị hất ngã xuống đất, những kẻ không may mắn thì bị hất văng khỏi thành, rơi xuống dưới. Với độ cao của thành như vậy, rơi xuống thì khó mà sống sót. Động tĩnh lớn như vậy khiến cả hai bên giao chiến đều dừng lại một chút, ánh mắt đổ dồn về phía đó. Khi bụi tan đi, vị trí giao chiến của Trần Mặc và Lương Huyền đã biến thành một cái hố lớn. Nói một cách đơn giản, chữ, khẩu, đã biến thành chữ, ao, với các cảnh không đều. Trên miệng hố, một thi thể cháy đen nằm bất động, từ bề ngoài không thể nhận ra là ai, cũng không cảm nhận được chút sinh khí nào. Nhưng dựa vào tình hình trước đó, thi thể này chỉ có thể là Lương Huyền. Tướng quân, tên thân binh của Lương Huyền thấy cảnh này, kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy tới xem xét. Trần Mặc chỉ lạnh nhạt nhìn, thở dài rồi lớn tiếng quát, nghịch tặc Lương Huyền đã chết, đầu hàng thì không giết, ngoan cố chống cự, giết không tha. Đầu hàng thì không giết, ngoan cố chống cự, giết không tha. Đầu hàng thì không giết, ngoan cố chống cự, giết không tha. Trần quân sĩ tốt thấy cảnh này, vô cùng phấn chấn và kích động, bởi lẽ bọn họ đã thấy được chiến thắng, sĩ khí lại một lần nữa dâng cao. Ngược lại, Hoài quân sĩ tốt lúc này lại trở nên u rũ. Tướng quân đã chết, chính hắn đã giết tướng quân, cùng lên, giết hắn, báo thù cho tướng quân. Tên thân binh ôm chặt thi thể cháy đen, chỉ về phía Trần Mặc, bi phẫn gào lên. Một đám thân binh của Lương Huyền lao tới vây giết. Trần Mặc lùi lại, nhanh chóng đoạt lấy một chiếc viên thuẫn. Vừa rồi dùng thần thông, tiên thiên linh khí trong cơ thể đã cạn kiệt. Dù trên trời mặt trời vẫn chói chang, nhưng trong thời gian hồi phục này, Trần Mặc không có tiên thiên linh khí hộ thể, nên cần phải đề phòng tên bắn lén. Còn đám thân binh của Lương Huyền này, đã có người khác đối phó. Nhiệm vụ tiếp theo của Trần Mặc là mở cổng thành, cho đại quân tiến vào. Dù Trần Mặc không dùng tiên thiên linh khí, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, cũng không phải đám tiểu binh này có thể chống lại. Hắn dẫn theo một nhóm hãm trận vệ sĩ tốt đã lên thành, từ trên cầu thang xông thẳng xuống dưới. Binh lính Hoài quân canh giữ cổng thành, lập tức như ong vỡ tổ, lao về phía Trần Mặc và đồng đội. Giết, Trần Mặc quát lớn. Hắn tựa như một hung thú hình người, xông vào giữa quân địch, tai nghe tám hướng. Nhận thấy có tên bắn tới, hắn trực tiếp dùng viên thuẫn đỡ, sau đó như trẻ tre, xông thẳng ra ngoài. Phá cho ta. Trần Mặc một đao chém đứt ngang lan can trong thành, phá tan cửa trong, thiên cân áp liền hiện ra. Trần Mặc vung đao chém tới. Không phải chém vào thiên cân áp, mà là chém vào xiềng xích sắt điều khiển nó. Keng, keng. Hai tiếng giòn tan vang lên, xiềng xích sắt đứt lìa. Trần Mặc nắm chặt lấy đoạn xiềng xích vừa đứt, mạnh mẽ kéo một cái, cơ bắp cánh tay phải lập tức nổi lên cuồn cuộn. Rắc, rắc, đó là âm thanh cơ quan chuyển động, thiên cân áp nặng nề bị Trần Mặc kéo lên. Thiên cân áp chỉ là tên gọi, thực tế trọng lượng của nó không chỉ có ngàn cân. Khi thiên cân áp được kéo lên, Ngô Quân và Thần Vũ vệ bên ngoài thành lập tức xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Cửa ngoài và cửa giữa đã sớm bị bọn họ dùng xe công thành phá tan. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Mặc, cả hai bên đều lộ vẻ phấn khích. Thành đã vỡ. Giết. Đại quân ào ạt tiến vào. Không xa bên ngoài thành, kiêu kỵ vệ do Thiệu Kim Năng và Từ Mục thống lĩnh luôn chú ý đến tình hình phía trước. Nghe tin thành đã vỡ, Thiệu Kim Năng vốn đã nóng lòng, liền gầm lên, các huynh đệ kiêu kỵ vệ, công thành đã phá, đến lượt chúng ta xuất trận rồi, xông lên. Quân bại như núi lở. Theo cổng thành bị phá, Trần quân ào ạt tràn vào. Hoài quân mất chủ tướng, không còn sức chống cự, tan tác như ong vỡ tổ, kẻ thì chạy trốn về phía cổng sau, kẻ thì đầu hàng. Quân dân trong thành hỗn loạn, tiếng la hét và tiếng chém giết vang trời. Trần Mặc cho phép bọn chúng đầu hàng, nhưng không cho phép chạy trốn. Bọn chúng không phải là đám ô hợp, dù là tàn binh, nếu tập hợp lại, vẫn là một đội quân tiện chiến, chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho mình sao? Trần Mặc hạ lệnh truy kích. Sau Vũ Quan là đồng bằng rộng lớn, trước mặt kiêu kỵ vệ, căn bản không thể trốn thoát. Liêu Kế vạn lần không ngờ bản thân lại trở về Vũ Quan bằng cách này. Một tòa quan ải hùng vĩ như thế, không chỉ bị Trần Mặc đánh hạ, mà còn chém giết cả tướng giữ thành Lương Huyền. Trong lòng Liêu Kế đã sớm dự liệu, chuyện hôm nay một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến thiên hạ chấn động, có kẻ e rằng sẽ mất ngủ. Đè nén kinh ngạc trong lòng, Liêu Kế nhìn Trần Quân đang có trật tự tu sửa thành phòng, không khỏi ngẩn người, hầu ra, sau khi chiếm được Vũ Quan, chẳng phải nên thừa thắng xông lên, đánh chiếm Hoài Châu sao? Chuyện xảy ra ở đây không thể giấu được, tin rằng không bao lâu nữa Hoài Vương sẽ hồi viện. Nếu không giữ vững Vũ Quan mà trực tiếp tiến quân, đợi viện quân của Hoài Vương đến cướp lại Vũ Quan, chúng ta sẽ thành cá trong chậu. Vũ Quan này, Trần Mặc nhất định phải đóng giữ cẩn thận. Trần Mặc thậm chí còn cho rằng viện binh của Hoài Vương đã lên đường, vì vậy việc giữ vững Vũ Quan trọng yếu này là vô cùng cần thiết. Nghe xong lời Trần Mặc, Liêu Kế khẽ giật mình, lại đánh giá Trần Mặc một lần nữa. Ở thời điểm then chốt này, không những không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc mà còn nghĩ đến chuyện phía sau, quả thực khác biệt với Thiên Sư Quân. Khó trách có thể phát triển đến mức độ như hiện tại. Người đến cũng vừa lúc, giúp ta tham khảo một chút. Trước mặt Trần Mặc, trên bàn bày một tấm địa đồ Hoài Châu vừa thu được, trên đó có vài vòng tròn được vẽ bằng bút than. Tuy nhiên, tấm địa đồ này không có ghi chú, vì vậy Trần Mặc không biết những vòng tròn này chỉ địa điểm nào. Liêu Kế liếc nhìn, lần lượt nói, đây là Hoài Châu thành, Hoài Vương phủ ở ngay đây, trong thành còn có 3.000 cận vệ quân bảo vệ vương phủ. Đây là Phong Nam khẩu, trước Phong Nam khẩu có một con kênh, có thể đi thẳng xuống Giang Nam. Đây là Hồ Triệu Thành, Vị Huyện. Tấm địa đồ này lấy được từ trong quân chướng của Lương Huyền, những vòng tròn vẽ trên đó chắc chắn cũng do Lương Huyền tự tay vẽ. Những thành, huyện này đều ở sau Vũ Quan, không cần trực diện chiến trường, vì vậy Trần Mặc cho rằng đã được đánh dấu thì chắc chắn có ý nghĩa, bèn hỏi, Hồ Triệu Thành và Vị Huyện có tác dụng gì, có ý nghĩa trọng yếu gì chăng? Việc này ta không rõ. Liêu Kế lắc đầu. Trần Mặc trầm ngâm một lát, sau đó cho gọi Tôn Mạnh đến, bảo hắn dẫn người lần lượt đến Hồ Triệu Thành và Vị Huyện xem xét. Sau đó lại hỏi Liêu Kế, trong Hoài Châu Thành có võ giả lợi hại nào không? Theo ta được biết, chắc chắn không có thượng phẩm võ giả, nhưng Hoài Vương Phi là người Tiêu gia, lại là Vương Phi, bên cạnh chắc chắn không thiếu trung phẩm võ giả bảo vệ. Liêu Kế đáp, trung phẩm võ giả, Trần Mặc nhíu mày, rồi hỏi, từ Vũ Quan đến Hoài Châu Thành, mất bao lâu? Cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, 2 ngày là đủ, Liêu Kế đáp lời. Xem ra, chỉ có ta đích thân dẫn binh đi một chuyến. Trần Mặc suy tư một hồi, trong lòng thầm nhủ. Sau đó, Trần Mặc liền hành động, lệnh Thôi Sảng dẫn Ngô Quân, Thần Dũng Vệ, Thần Vũ Vệ, Hãm Trận Vệ, Ngư Lân Vệ trấn thủ Vũ Quan, còn hắn dẫn theo Kiêu Kỵ Vệ cùng nhân mã của Triệu Lương, tiến thẳng đến Hoài Châu Thành. Trần Mặc vốn là kẻ thù dai. Hoài Vương, chẳng phải ngươi muốn Thanh Châu của ta sao? Giờ ta muốn xem gia quyến của ngươi chạy trốn đi đâu. Hoài Châu Thành, hậu trạch Hoài Vương phủ. Hoài Vương thân là phiên vương nắm giữ thực quyền của Đại Tống, nhưng nữ nhân lại không nhiều, chỉ có 4 người, nhưng nhi nữ lại có đến 7-8 người. Trong 4 nữ nhân, chính Tất Tiêu Vân Tịch, địa vị vững chắc, xuất thân từ Tiêu gia đại tộc, con cháu Tiêu gia đảm nhiệm nhiều chức vụ trong quân đội của Hoài Vương, uy vọng rất lớn. 3 vị Trắc Phi tuy xuất thân không bằng Tiêu Vân Tịch, nhưng bối cảnh cũng không hề nhỏ. Bởi vậy, 4 nữ nhân ngoài mặt chung sống hòa thuận, tỉ tỉ muội muội ngọt ngào, vô cùng hài hòa. Nhưng trong bóng tối, 3 vị Trắc Phi đều ghen ghét, hận Hoài Vương phi đến thấu xương. Trong đó, Huệ phu nhân, Trắc Phi của Hoài Vương, là người ghen ghét nhất. Hơn nữa, nàng là người đầu tiên trở thành nữ nhân của Hoài Vương, sinh cho Hoài Vương 2 con trai 1 con gái, trong đó, Trường Tử là con trai cả của Hoài Vương. Trước khi Tiêu Vân Tịch mang thai, Huệ phu nhân luôn muốn đưa Trường Tử của mình lên vị trí thế tử, cũng không ít lần thổi gió bên tai Hoài Vương. Hoài Vương cũng có chút dao động, muốn đem Trường Tử của Huệ phu nhân cho Tiêu Vân Tịch nhận làm con thừa tự. Kết quả, ngay lúc đó, Tiêu Vân Tịch mang thai, còn sinh cho Hoài Vương 1 nhi tử Sở Chính. Sở Chính vừa sinh ra chưa đầy 2 ngày, Hoài Vương đã xác định vị trí thế tử cho hắn. Tranh quyền đoạt lợi không chỉ xảy ra ở triều đình, mà còn diễn ra ngay trong hậu trạch của Hoài Vương phủ. Sở Chính vừa ra đời đã cướp đi quyền kế thừa, Huệ phu nhân làm sao không tức giận, oán hận. Nhưng nàng cũng không có cách nào, quy củ là như vậy, con của Trắc Phi là thứ xuất, còn chính thất sinh ra mới là đích xuất. Hơn nữa, Tiêu Vân Tịch còn có Tiêu gia chống lưng, nàng cũng không thể đấu lại công khai. Dưới mái đình mát hậu viện, Tiêu Vân Tịch ôm Sở Chính vừa tròn 1 tuổi, cùng 3 vị Trắc Phi khác của Hoài Vương đang tao nhã thưởng trà. Huệ phu nhân nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, dịu giọng, không biết Vương gia ở Phong Châu làm gì, đến cả lễ mừng thôi nôi của thế tử cũng bỏ lỡ. Đợi Vương gia hồi phủ, tỷ tỷ phải hào hào trách người mới được. Tiêu Vân Tịch khẽ cười, Vương gia chắc hẳn có đại sự cần xử lý nên mới chậm trễ. Chỉ là lễ thôi nôi của chính nhi thôi, sao so được với đại sự của Vương gia. Tỷ tỷ nói vậy là sao, lễ thôi nôi của thế tử cũng vô cùng trọng yếu. Huệ phu nhân cười xua tay. Tiêu Vân Tịch mỉm cười, rồi chuyển sang chuyện khác, Quyên nhi cũng đã đến tuổi cập kê, muội đã tìm được mối nào cho nàng chưa, hay là nàng đã có ý chung nhân rồi? Lời vừa dứt, 2 vị Trắc Phi còn lại cũng nhập cuộc. Quyên nhi quả thật không còn nhỏ, nên tìm một gia đình tử tế. Tiểu nhi tử của Sở Sách tướng quân là Sở Anh không tệ, tướng mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, lại là người trong nhà, biết rõ gốc gác, chắc chắn sẽ không bạc đãi Quyên nhi. Đừng vội, đều là giả tạo cả thôi, ta nghe nói Sở Anh còn chưa thành thân đã nuôi dưỡng nữ nhân bên ngoài, còn có cả con riêng nữa. Cái gì, mau kể rõ đi. Nghe Huệ phu nhân tiết lộ chuyện bát quái, 2 vị Trắc Phi lập tức hứng thú. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tiêu Vân Tịch có chút khó chịu, nói vài câu với 3 người rồi vội vã trở về khuê phòng, khiến 3 người kia không khỏi nghi hoặc. Tình huống này của Tiêu Vân Tịch đã xảy ra không chỉ 1 lần. Sau khi về đến phòng, Tiêu Vân Tịch bảo thị nữ thân cận bế Sở Chính ra gian ngoài chờ 1 lát. Nàng đến sau bình phong ngồi xuống, nhìn quanh 1 lượt, cố nén vẻ xấu hổ, mặt ửng hồng, vạt áo buông lơi, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn dưới xương quai xanh tinh xảo, nàng khẽ đưa tay. Từ khi sinh Sở Chính, Tiêu Vân Tịch phát hiện dòng sữa của mình đặc biệt dồi dào, mà Sở Chính lại không dùng hết. Nhưng nếu không dùng hết, để lâu, Tiêu Vân Tịch sẽ thấy khó chịu, cần phải tự mình giải quyết. Mà chuyện này, thân là Hoài Vương Phi, nàng chắc chắn không tiện nói với người ngoài. Sau khi giải quyết xong, Tiêu Vân Tịch kéo vạt áo, bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng để nàng tắm rửa thay y phục. Kết quả vừa tắm xong, hạ nhân đã vội vàng đến bẩm báo, quân Trần ở bờ bên kia đã đánh đến Hoài Châu, Vũ Quan đã thất thủ, bảo Tiêu Vân Tịch cùng mọi người lập tức di chuyển. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Vân Tịch lập tức biến đổi. Khi xưa, Thiên Sư quân đột kích Hoài Châu, Tiêu Vân Tịch đã từng trải qua cảnh tượng này 1 lần, không ngờ giờ lại tái diễn. Không chỉ Tiêu Vân Tịch, 3 vị Trắc Phi khác nghe tin cũng hoảng sợ, mặt lộ vẻ bàng hoàng cùng bất an. Chuyện ở Ngô Châu, các nàng đều đã nghe qua. Ninh Uyển bệnh chết khi Trần Mặc Công đánh Ngô Châu. Đó chỉ là lời dối gạt thiên hạ, không thể lừa được các nàng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện đó. Các nàng không muốn có kết cục như Ninh Uyển. Tin tức Vũ Quan thất thủ, Lương Huyền bỏ mình, gây ra chấn động lớn tại Hoài Châu Thành. Không chỉ người trong Hoài Vương phủ kinh hãi, mà các thế gia vọng tộc trong thành cũng hoảng sợ không kém. Là Phiên Vương có thế lực lớn nhất Đại Tống, Hoài Châu thành nơi Hoài Vương ngự, vô cùng phồn hoa, náo nhiệt, tự nhiên cũng tụ tập rất nhiều văn nhân mặc khách, thế gia vọng tộc, phú thương. Mà bọn họ, tự nhiên hiểu rõ hơn dân chúng thường dân về tai họa do chiến tranh mang đến, lần lượt thu dọn đồ đạc, muốn đến Giang Nam lánh nạn. Phong Nam khẩu, nơi có vận hà đi thẳng tới Giang Nam, trở nên chật cứng. Tàu thuyền không đủ dùng, bởi vì ngay cả những chủ thuyền cũng muốn chạy trốn. Mặc dù Tiêu gia có thương đội riêng, nhưng thương đội không phải ngày nào cũng qua lại giữa Giang Nam và Hoài Châu, thêm vào đó sự việc xảy ra quá mức đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả người của Hoài Vương phủ cũng không tìm được thuyền đi Giang Nam. Bất quá đối với Hoài Vương phủ, chuyện này cũng không tính là đại sự gì. Nếu tự mình không tìm được, vậy chỉ có thể cướp đoạt của người khác. Thời khắc mấu chốt như thế này, Hoài Vương phủ sẽ không nói chuyện ôn lương khiêm nhường với bọn họ có 3000 cận vệ quân đó. Thống lĩnh cận vệ quân là Sở Biểu, trưởng tử của Hoài Vương và Huệ phu nhân. Tuy là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là nhi tử đầu tiên của mình, Hoài Vương vẫn rất sủng ái Sở Biểu, thêm vào đó, thân là một phiên vương nắm trọng binh, tự nhiên cũng hiểu được cách ngự hạ, thế ra có thể lợi dụng, nhưng đồng thời cũng phải phòng bị. Các tướng lĩnh trong quân, phần lớn đều là người của Sở gia và Lương gia, Hoài Vương hiểu rõ điều này, bởi vậy cận vệ quân, Hoài Vương không để người của thế gia nhúng tay vào. Tiêu gia thấy Hoài Vương không lập Sở Biểu làm thế tử, mà cuối cùng vẫn chọn Sở Chính, bởi vậy cũng không nói gì. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng lúc này, Huệ phu nhân lại nảy sinh ý đồ xấu xa. Vốn là chính thất Tiêu Vân Tịch, khi xuống Giang Nam, khẳng định sẽ đi đợt đầu tiên. Nhưng Huệ phu nhân lại tìm đến nhi tử của mình, bảo hắn nghĩ cách sắp xếp cho Tiêu Vân Tịch đi đợt sau. Sở Biểu bị hành động điên cuồng của mẫu thân làm cho kinh hãi. Nương, người định làm gì vậy? Nếu chuyện này truyền đến tai phụ vương, chắc chắn nhi sẽ không tránh khỏi trách phạt. Sau lưng, Sở Biểu thân thiết gọi Huệ phu nhân là nương, còn nói, vương phi tuy không phải là mẫu thân sinh ra nhi, nhưng cũng là mẫu thân của nhi, chẳng phải đây là hành động bất hiếu sao? Nhưng Huệ phu nhân không cho là đúng. Đáp Tiêu Trọng Vinh đã chết, căn cơ của Tiêu gia tại Hoài Vương phủ đã tổn thất nặng nề, hơn nữa người của Tiêu gia hiện tại đều không ở Hoài Nam thành, bên cạnh Tiêu Vân Tịch trong thành cũng không còn ai nương tựa. Nếu nàng còn sống, vị trí thế tử này, cả Hoài Vương phủ, tương lai tất cả cũng không đến lượt ngươi, hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ sẽ khó có lại, hơn nữa cũng không phải để ngươi tự mình ra tay. Nhưng nhớ tin tức bị tiết lộ, người bảo nhi phải làm sao? Sở Biểu có chút dao động, nhưng bản tính nhút nhát, hắn vẫn không dám hành động. Ngươi không hiểu, chỉ cần thành công, cho dù tin tức bị tiết lộ, vương gia cũng sẽ không chỉ tội ngươi, còn giúp ngươi che giấu. Hơn nữa khả năng tin tức bị tiết lộ là rất nhỏ, ngươi đừng nói với nương, ngươi ở cận vệ quân nhiều năm như vậy, mà vẫn không nắm được cận vệ quân sao. Nói rồi, Huệ phu nhân đưa tay vuốt ve gương mặt nhi tử, giọng nói ôn nhu, nhi à, có những thứ không tranh đoạt, thì vĩnh viễn không có được. Đừng sợ, nếu vương gia thật sự trách tội, nương sẽ gánh vác tất cả. Nương, nhi đã hiểu, Sở Biểu đáp. 3 ngày sau, tại một căn nhà ở Phong Nam khẩu, Tiêu Vân Tịch vừa dỗ hài tử ngủ xong, bước ra khỏi phòng, một hán phụ liền xuất hiện trước mặt nàng. Là đích nữ của Tiêu gia, Hoài Vương phi, bên cạnh Tiêu Vân Tịch tự nhiên có người bảo hộ, mà vị hán phụ này chính là hộ vệ của Tiêu Vân Tịch, một võ giả tứ phẩm, do Tiêu gia chọn từ những cô nhi được nuôi dưỡng, bồi dưỡng từ nhỏ, vô cùng đáng tin cậy. Liên Di, việc điều tra thế nào rồi? Tiêu Vân Tịch từ khi gả đến Hoài Vương phủ, Liên Di đã đi theo nàng, tuổi tác cũng có thể làm mẫu thân nàng, Tiêu Vân Tịch rất kính trọng bà. Tiểu thư đoán quả không sai, đại điện hạ nói đều là giả. 2 ngày nay, đại điện hạ đã lệnh cận vệ quân trưng dụng không ít thuyền, không thể không có thuyền an bài cho tiểu thư xuống Giang Nam. Trong lòng Liên Di, Tiêu Vân Tịch vẫn luôn là tiểu thư của Tiêu gia, chứ không phải Hoài Vương phi. Tiêu Vân Tịch khép đôi mắt, cuối cùng mở ra, nàng thở dài một tiếng, không ngờ đại điện hạ cũng học được cách lừa gạt ta. Tiêu Vân Tịch vốn không phải người ngây thơ, từ một ngày trước khi đến Phong Nam khẩu này, thấy không lập tức lên thuyền, nàng đã dự cảm có điều không ổn, liền sai Liên Di đi xem đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ sự tình lại như vậy. Từ khi tiểu thư sinh tiểu thế tử, sau lưng đã có rất nhiều kẻ căm hận tiểu thư cùng tiểu thế tử đến nghiến răng nghiến lợi. Liên Di nói. Điểm này, Tiêu Vân Tịch cũng hiểu rõ, Sở Chính ra đời, đã cản trở đường đi của kẻ khác, nhưng nàng không cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến mình, những thứ này vốn là Sở Chính nên có. Nàng là chính phi, người Tiêu gia cũng vì Hoài Vương vào sinh ra tử, lẽ nào không nên có được những thứ này sao? Vậy Liên Di đã an bài ổn thỏa chưa? Tiêu Vân Tịch hỏi. Tiểu thư yên tâm, lão thân đã an bài ổn thỏa. Bất qua đại điện hạ có một câu nói không sai, thuyền xuống Giang Nam quả thực rất khan hiếm, lão thân chỉ tìm được một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có thể làm tiểu thư cùng thế tử chịu chút ủy khuất. Liên Di đáp, vậy đêm nay thừa dịp trời tối rời đi, hôm nay ta cảm giác bên ngoài viện có người theo dõi. Tiêu Vân Tịch cũng là một võ giả ngũ phẩm, thiên phú tu luyện của nàng rất cao, chỉ là bởi vì biết được công pháp tu luyện không thể mang thai, trước khi sinh Sở Chính, nàng đã ngừng tu luyện, sau khi sinh Sở Chính, nàng lại tiếp tục tu luyện. Là một võ giả ngũ phẩm, nàng vẫn có thể cảm giác được một vài điều. Đêm xuống, thừa dịp trời tối, đợi Liên Di giải quyết xong những kẻ theo dõi, Tiêu Vân Tịch cải trang một chút, gần như không mang theo gì, chỉ ôm Sở Chính, hơn nữa còn lên tuyền ở một nơi hẻo lánh, rời khỏi Phong Nam khẩu. Đợi đến khi Sở Biểu phát hiện, đã quá muộn, trong lòng hắn hối hận đến xanh ruột, thầm nghĩ phen này mình xong rồi. Một bên khác, sau khi chiếm được Vũ Quan, Trần Mặc dẫn theo Kiêu Kỵ vệ một đường tiến về Hoài Châu thành, gần như không gặp phải sự kháng cự nào, cho dù có gặp cũng chỉ là đám ô hợp không chịu nổi một kích. Trên vùng bình nguyên, trọng kỵ binh chính là sự tồn tại vô địch. Trần Mặc một đường cuồng mã, Hoài quân phía trước càng đánh càng ít, đã không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Trần Mặc thúc ngựa như bay, nhưng khi đến Hoài Châu thành, nơi đây lại trống rỗng, người của Hoài Vương phủ đã sớm rút lui. Đợi đến khi ngựa nhanh đến Phong Nam khẩu, cũng chỉ chặn được hơn ngàn cận vệ quân còn chưa kịp rút lui, về phần gia quyến của Hoài Vương đã sớm theo Vận Hà xuống Giang Nam. Chuyện này khiến Trần Mặc có chút thất vọng. Bất quá chuyến đi này cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi vì thuyền bè khan hiếm, một số tiền lương trong thời gian ngắn không thể vận chuyển đi được. Chỉ là Trần Mặc không ngờ rằng, khi trở về Vũ Quan, Lữ Thống lại mang đến cho hắn một tin tức tốt. Cam Thủy, nơi này không phải huyện thành, cũng chẳng phải dòng sông, mà là cách dân chúng gọi một vùng sông nước. Cam Thủy chính là con đường tất yếu để từ Hoài Châu đi Giang Nam. Sau khi nhận được lời đề nghị của phụ thân Ngô Diễn Khánh, Ngô Trường Lâm liền dẫn theo 5.000 binh mã, vòng một đoạn đường rất dài, đến nơi này mai phục từ sớm. Đương nhiên, cũng tại nơi đây, hắn đã làm mồi cho muỗi suốt nhiều ngày. Muỗi đốt cùng với cái nóng oi bức của thời tiết, khiến cho đám thuộc hạ bên dưới sớm đã kêu khổ không thôi, Ngô Trường Lâm cũng vô cùng bực bội, có chút không muốn chờ đợi nữa. Theo hắn thấy, cho dù Trần Mặc là võ giả tam phẩm, muốn chiếm được Hoài Châu cũng chỉ là chuyện viển vông. Hoài Châu có Lương Huyền trấn thủ, đó là cường giả sớm đã nổi danh thiên hạ, hơn nữa còn đóng ở Vũ Quan, dưới trướng có đến mấy vạn binh mã, Trần Mặc muốn đoạt Hoài Châu từ tay hắn, có thể nói là vô cùng khó khăn. Cho nên, Ngô Trường Lâm cảm thấy chờ ở đây chỉ là phí công vô ích. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, đợi thêm 3 ngày nữa, nếu trong 3 ngày này mà vẫn không đợi được, thì hắn sẽ rút lui. Có điều, vào cuối 3 ngày, hắn quả thật đã đợi được một vài thứ. Không phải là người nhà của Hoài Vương, mà là một đội thuyền của một thế gia vọng tộc. Từ miệng bọn họ, Ngô Trường Lâm biết được Trần Mặc đã chiếm được Hoài Nam huyện, Vũ Quan, còn giết chết Lương Huyền, sau khi tin tức truyền về Hoài Nam thành, những kẻ có điều kiện đều chạy trốn đến Giang Nam. Sau khi biết được tin này, toàn thân Ngô Trường Lâm ngẩn ngơ. Trần Mặc thật sự đã chiếm được Hoài Châu. Vì vậy, hắn lại tiếp tục chờ đợi, mặc dù trước đó hắn đã định là 3 ngày. Kết quả là có được thu hoạch lớn, hắn đã bắt sống được 3 trắc phi của Hoài Vương, còn có mấy người con khác của Hoài Vương. 2 ngày sau, Hoài Vương phi, thế tử, trưởng tử của Hoài Vương cũng đều bị Ngô Trường Lâm bắt được. Đến lúc này, người nhà của Hoài Vương quả thật có thể nói là đã bị bắt gọn. Đặc biệt là Hoài Vương phi Tiêu Vân Tịch, ngay cả hắn cũng phải nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng. Vẻ đẹp tuyệt trần, thân hình đầy đặn, khí chất cao quý từ địa vị, đặc biệt là vẻ hoảng sợ khi rơi vào tay hắn, tất cả hòa quyện lại đủ sức khơi dậy dục vọng trong lòng bất kỳ nam nhân nào. Nếu không có vị phó tướng do Ngô Diễn Khanh phái đến, cũng là quản gia của Ngô gia nhắc nhở, hắn suýt chút nữa đã hành động theo bản năng. Bởi lẽ, việc hắn bắt sống người nhà Hoài Vương, thực chất là đang nắm giữ một mối họa lớn trong tay. Nghĩ mà xem, bắt hết người nhà của Hoài Vương, còn làm nhục cả Hoài Vương phi, nếu là Hoài Vương, há chẳng liều mạng với hắn sao? Ngô gia không thể gánh nổi cơn thịnh nộ của Hoài Vương. Ngô Trường Lâm không khỏi oán thán, vậy mà phụ thân lại bảo ta dẫn quân đến phục kích ở nơi yếu đạo này. Ý của lão gia là để đại công tử dùng người nhà Hoài Vương làm lễ ra mắt Trần Mặc, đổi lấy chút công lao. Còn việc Trần Mặc xử lý họ thế nào, không liên quan đến Ngô gia. Phó tướng đáp lời. Ngô Trường Lâm có chút không cam tâm và buồn bã, nghĩ rằng Trần Mặc dám nạp đích nữ lương gia làm thiếp, đánh chiếm Hoài Châu, còn hắn chỉ muốn chạm vào Hoài Vương phi thì có gì sai. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Ngô Trường Lâm thật sự không dám, liền để phó tướng tự mình đưa người đến Vũ Quan giao cho Trần Mặc. Vũ Quan, Trần Mặc nghe Lữ Thông bẩm báo, biết Ngô Trường Lâm đã bắt được người nhà Hoài Vương và đang trên đường đến Vũ Quan, trong lòng không khỏi kích động. Không phải vì hắn có ý đồ gì khác, mà là có thể dùng họ làm con tin để mặc cả với Hoài Vương. Cơ hội này chẳng phải đã đến rồi sao? Hắn vừa nhận được tin, Hoài Vương quả nhiên đã tấn công Thanh Châu của hắn. Hiện tại, thủy quân của Hoài Vương đang quay về Hoài Châu, người dẫn quân là đại tướng quân Sở Sách của Hoài Vương. Số lượng binh mã hồi viện vẫn chưa rõ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến được Hoài Nam huyện. Nhưng trước mắt, hắn cần phải giải quyết dư luận đang nổi lên ở Hoài Châu. Dư luận tuy không thể lay truyền được Trần Mặc, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn rất lớn. Nếu cứ để mặc, sẽ làm hỏng thanh danh của hắn. Hiện tại, điểm bị chỉ trích nặng nề nhất của Trần Mặc chính là việc hắn không giữ chữ tín. Rõ ràng đã ký kết hiệp ước bất tương xâm với Hoài Vương, kết quả lại không giữ lời, vô sỉ đến cực điểm, thừa lúc Hoài Vương mang quân ở Phong Châu, đơn phương phá vỡ hiệp ước, đánh úp Hoài Châu. Thậm chí, có những văn nhân Mặc khách còn viết văn, làm thơ để mắng nhiếc Trần Mặc. Tuy toàn bộ không có một chữ tục tiễu nào, nhưng sức công kích còn hơn cả những lời chửi rủa thô tục, lôi cả tổ tông 18 đời của Trần Mặc ra mà nguyền rủa. Lại có kẻ thảo hịch văn, kêu gọi thảo phạt Trần Mặc. Điều khiến Trần Mặc không thể nhẫn nhịn nhất là có kẻ đem chuyện giữa hắn và tàu tàu Hàn An Nương ra để công kích. Theo danh tiếng của Trần Mặc ngày càng vang dội, thông tin về hắn tự nhiên bị đào bới toàn bộ, mà chuyện giữa hắn và Hàn An Nương cũng không thể giấu giếm được. Nếu là sự thật, nói đúng về chuyện giữa hắn và Hàn An Nương, thì cũng không sao, dù gì người nổi danh nào mà chẳng có chút tai tiếng. Dù sao, có sai thì phải nhận, bị đánh phải đứng thẳng. Chuyện này hắn đã làm, hắn không chối bỏ. Nhưng đám người kia lại bị đặt đủ loại tin đồn, mức độ hoang đường chẳng khác nào những giã sử về các đế vương và các nữ nhân. Hầu ra, đã tra ra rồi. Đúng lúc này, Tô Văn vội vã bước vào. Từ khi thành lập giám sát vệ, Trần Mặc đã điều hắn đến đó. Giám sát vệ ngoài việc phụ trách quân kỳ trong quân doanh, còn có một nhiệm vụ khác là dò la tin tức. Tô Văn đến trước mặt Trần Mặc, bẩm báo, hầu ra, kẻ viết bài nói ngài không giữ chữ tín là một văn nhân tên Trần Minh, gia gia của hắn là một đại nho có tiếng trong triều, có rất nhiều môn sinh danh vọng, Tả Lương Luân đại nhân cũng là một trong số đó. Còn tin đồn về hầu gia và phu nhân là do một văn nhân tên Liễu Sinh bịa đặt ở Thanh Lâu, không biết vì sao lại truyền ra ngoài. Hiện tại cả hai đều đã bị bắt, chờ hầu gia định đoạt. Trần Mặc trầm ngâm một lát, rồi nói, thả Trần Minh ra, không chỉ thả mà còn truyền tin, nói ta muốn trọng dụng hắn. Còn về Liễu Sinh, Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, lột ra hắn, chặt thành từng mảnh rồi dìm xuống sông cho ta. Tô Văn nghe câu cuối của Trần Mặc mà kinh hãi, vội đáp tuân lệnh, rồi lui xuống. Tin Trần Minh được thả, lại thêm việc Bình Định huyện hầu muốn trọng dụng hắn lan ra, Hoài Châu lập tức xôn xao. Không ít người cảm thán, tấm lòng của Trần Mặc quả thật rộng lớn. Trần Minh đã mắng cả tổ tiên hắn, vậy mà hắn không những thả người, còn muốn trọng dụng. Gia gia của Trần Minh là đại nho trong triều, việc hắn bị bắt đã gây ra không ít tranh cãi, nên từ khi bị bắt đến lúc được thả đều có vô số người chú ý. Ngược lại, cái chết của Liễu Sinh gần như chìm vào quên lãng, chỉ có vài cô nương ở Thanh Lâu thấy hắn không đến nữa mà đôi lời nhắc tới. Thấy đã có hiệu quả, Trần Mặc liền sai người tung tin Hoài Vương tấn công Thanh Châu ra khắp Hoài Châu. Ngày 15 tháng 6, đây là thời điểm Hoài Vương tấn công Thanh Châu. Còn thời điểm Trần Mặc tập kích Hoài Châu là vào cuối tháng 6. Giữa hai sự kiện này cách nhau gần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.